Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 99, toàn cầu khu đại biểu đại hội. Tại tham quan hết Trung ương Viện Khoa học nghiên cứu thành quả, cùng với Từ La Vân chỗ đó cầm đến cốt ưng thức chiến đấu thiết giáp, Kiều Luật liền trở về hối đoái ra phản vật chất lượng sản. Này một đặc thù nghiên cứu hạng mục, từ Trương Bân viện trưởng trong giới thiệu, đây là trước mắt tối gấp gáp cần giải quyết kỹ thuật nan đề. Có phản vật chất lượng sản, cái này kỹ thuật Lưu Lãng địa cầu phản vật chất sản lượng liền từ mỗi tháng 4 khắc tăng lên tới mỗi tháng 20 khắc. 500% tăng trưởng quy mô đã là tương đối kinh người. Chân để hóa giải một bộ phận phản vật chất sản lượng chưa đủ vấn đề, Kiều Luật văn minh điểm cũng một hơi giảm bớt đến chỉ còn 4.545. Không đủ để lại hối đoái ra cái khác bất kỳ khoa học kỹ thuật. Bởi như vậy mà hắn cần làm sự tình cũng liền làm được không sai biệt lắm. Kế tiếp sẽ chờ Lưu Lãng địa cầu đến kế tiếp thế giới A. Nhưng mà sự tình cũng không có như Kiều Luật mong muốn. Tại hắn cho là mình có thể nghỉ ngơi thật tốt thời điểm, Lưu Lãng địa cầu thượng lại phát sinh một đại sự. Mặc dù nói là đại sự, nhưng kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện ngoài ý muốn, mà là một hồi có chính phủ liên hiệp tổ chức toàn cầu khu đại biểu đại hội. Luân sở đều biết, chính phủ liên hiệp tối cao quyết định biện pháp tầng là thành viên thường trực đại biểu cấu thành thành viên thường trực hội, nhưng đây cũng không phải là có nghĩa là trừ đó ra lại không có cái khác xử lý công việc đại biểu. Bất quá vì cùng thành viên thường trực đại biểu khu tách ra, xưng những cái này cái khác xử lý công việc đại biểu vì khu đại biểu. Tỷ như Germany khu đại biểu, Canada khu đại biểu, Nhật Bản khu đại biểu. Khu đại biểu không có một chuyến quyền phủ quyết, bình thường cũng sẽ không tham dự thành viên thường trực hội thảo luận bên trong. Nhưng bọn hắn bình thường cũng sẽ hướng thành viên thường trực hội đưa ra chương trình nghị sự, đồng thời sẽ ở mỗi năm một lần toàn cầu khu đại biểu đại hội bên trong thương thảo Lưu Lãng địa cầu tương lai phát triển phương hướng. Nếu như lúc trước thành viên thường trực sẽ không pháp tại về nội khu đồng hóa, hiệp nghị thượng đạt thành chung nhận thức, có khả năng nhất chính là cầm cái này chương trình hội nghị phóng tới toàn cầu khu đại biểu trên đại hội. Đương nhiên, tối kết quả tốt vẫn là không cần làm như vậy, bởi vì toàn cầu khu đại biểu đại hội nội dung là hướng toàn cầu dân chúng công khai. Tin tức này chỉ là tiết lộ ra ngoài liền có khả năng dẫn phát nhân loại phân liệt. Còn lần này, toàn cầu khu đại biểu đại hội mấu chốt chương trình hội nghị là nhân loại có hay không hẳn là chờ lại trên mặt đất sinh hoạt, cũng khôi phục bình thường kinh tế hoạt động. Tại Kiều Luật xem ra, hỏi như vậy đề không có cái gì hảo tuyển, đã có điều kiện trở lại trên mặt đất, kia nhân loại văn minh nên trở lại trên mặt đất phát triển. Chủng tộc đặc thù trưởng khống tự nhiên, tiến cử Pandora sinh vật cải thiện địa cầu hoàn cảnh, những cái này đều là vì làm cho nhân loại văn minh trở về mặt đất sở làm công tác chuẩn bị. Tại sao có thể tại điều kiện thành thục thời điểm tiếp tục núp ở trong thành thị dưới mặt đất đâu? Này, địa hạ thành hẹp hòi cư trú không gian, khuyết thiếu dương quang cùng không khí trong lành, không một không trở ngại lấy nhân loại văn minh phát triển. Tại sao có thể buông tha cho trở lại mặt đất phát triển kế hoạch đâu này? Nhưng mà không ít khu đại biểu, nhưng lại có cùng Kiều Luật hoàn toàn bất đồng ý nghĩ. Trước mắt nhân loại văn minh như cũ ở vào vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh. Địa cầu xuyên Việt mang đến nguy cơ thật sự là khó có thể dự liệu. Sinh tồn là văn minh đệ nhất nhu cầu. Bởi vậy so với trở lại mặt đất phát triển, chúng ta càng hẳn là người bảo lãnh loại văn minh kéo dài. Đem so sánh ra, địa hạ thành không thể nghi ngờ là càng thêm an toàn cư trú nơi. Tại đối mặt các loại thiên tai thời điểm đều có rất mạnh chống cự năng lực. Loại này trốn tránh, chủ nghĩa tư tưởng lúc ban đầu không có khiến cho bao nhiêu người chú ý. Nhưng ở một người khu đại biểu trích dẫn ví dụ thực tế cử chứng nhận bị đẩy hướng cao trào. Một hơi chủ đạo đại hội trình thể thảo luận phương hướng. Người này khu đại biểu là nói như vậy, mọi người không ngại tưởng tượng một chút, nếu như ở lần trước máy móc thiên tai, chúng ta nhân dân không phải là sinh hoạt tại địa hạ thành mà là trên mặt đất. Chúng ta vẫn muốn thừa nhận bao nhiêu thương vong, quân đội tại đại lượng chạy nạn bình dân trở ngại, vẫn có năng lực bảo vệ tốt hành tinh động cơ sao? Chúng ta văn minh đã là tìm được đường sống trong chỗ chết. Nên vì thế cảm thấy vui mừng, cũng đem cái này chính xác phương châm kéo dài hạ xuống. Trung Quốc có câu ngạn ngữ tồn tại chính là hết thảy. Hết thảy vì tồn tại, sinh tồn mới là chúng ta nên ưu tiên nhất cân nhắc sự tình. Trở về mặt đất phương án hẳn là tại càng thêm an toàn dưới điều kiện tài năng tiến hành. Không hề nghi ngờ. Như vậy ý kiến cũng là phi thường chiếc có sức thuyết phục. Tại xuyên Việt lúc trước, nhân loại văn minh liền gặp phải sinh tử tồn vong nguy cơ. Tại xuyên Việt, nhất là tại trước đó không lâu Cybertron cuộc chiến, nhân loại văn minh lại một lần gặp phải tai họa ngập đầu. Thật vất vả dựa vào bão hòa thức cứu viện sống quá. Dưới loại tình huống này, đương nhiên là có rất nhiều người không nguyện ý buông tha cho càng thêm an toàn địa hạ thành. Trở lại mặt đất một lần nữa phát triển, hết thảy đều là vì nhân loại văn minh kéo dài. Hạng gì đường hoàng lý do, thật sự làm cho người ta cảm giác có lẽ không có cách nào phản bác. Tại đây dạng bầu không khí, càng ngày càng nhiều khu đại biểu bắt đầu đồng ý như vậy chiến lược phương châm. Nếu như không có tất yếu, chúng ta thật sự không ứng trở lại mặt đất phát triển. Nhân loại văn minh trên mặt đất tiếp theo, dạng có thể phát triển rất khá. Hà tất không nên trở lại mặt đất đâu này. Chúng ta đã một lần bỏ qua mặt đất lựa chọn dưới mặt đất làm vì nhân loại văn minh sinh tồn. Không gian, đã như vậy liền không cần phải cải biến chủ ý. Từ lưu lãng địa cầu kế hoạch chế định mới bắt đầu. Chúng ta đã quyết định nhân loại phải ở dưới mặt đất sinh hoạt 2.500 năm. Hiện tại mới qua vẫn chưa tới 100 năm. Chúng ta đã chịu không được sinh hoạt tại địa hạ thành sao? Ngoặc kép chấm, càng ngày càng nhiều tiếng phụ họa âm xuất hiện. Đại hội chủ lưu trào lưu tư tưởng đang không ngừng địa hướng loại này trốn tránh chủ nghĩa. Phát triển, đương nhiên, cũng có người ý đồ đứng ra vãn hồi cục diện. Đưa ra tỉ như có thể đem mặt đất làm vì cuộc sống nơi. Cầm địa hạ thành với tư cách là tị nạn trận sử dụng lý tính phương án. Nhưng những cái này đều bị loài người tị nạn trong quá trình có thể sẽ dẫn phát càng lớn thương. Vong lý do cho bác bỏ, cầm 35 ức toàn bộ đưa vào địa hạ thành cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Tị nạn phương án cũng không thể hoàn toàn giải quyết những người này băn khoăn. Tại kinh lịch lưu lãng địa cầu kế hoạch về sau, bọn họ trong nội tâm tín niệm đã là hết thảy vì nhân loại văn minh kéo dài, mà không phải hết thảy vì nhân loại văn minh phát triển. Đang suy nghĩ tương lai chiến lược phương châm, những cái này khu các đại biểu theo lý thường ngày đó địa hội gần như bảo thủ. Cái này cùng kiều luật người này kẻ xuyên Việt ý nghĩ tồn tại rất lớn chênh lệch. Trung quy hắn tư tưởng nhưng vẫn là dừng lại tại, rớt lại phía sau muốn bị đánh. Phát triển mới là cứng rắn đạo lý, thời đại, ấn lưu lãng địa cầu lời mà nói, kia là nhân loại thời đại hoàng kim trước Thái Dương thời đại. Mà hiện giờ, bọn họ đã là lưu lãng địa cầu kế hoạch bỏ trốn thời đại người. Đương nhiên sẽ cùng kiều luật có bất đồng chủ lưu tư tưởng. Nhưng mà kiều luật lại cũng không cho là mình chính là sai. Sinh tồn đúng là văn minh đệ nhất nhu cầu không có sai. Nhưng nếu như chỉ là đơn thuần địa một lòng cầu sinh, thật có thể làm cho nhân loại văn minh một mực kéo dài hạ xuống sao? Tồn tại chính là hết thảy vì tồn tại. Những lời này là Diêm Tích Sơn nhân sinh tín điều. có thể hắn xây dựng lập chính quyền, cũng không có như hắn mong muốn sự tồn tại đến cuối cùng. Làm như vậy thật sự là đúng không? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN